Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Hứa Nhược Phi thay đổi ngữ khí. Đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt cười nói. Tôi thích người đẹp trai. Ngài loại này, không hợp lắm, không giấu gì ông. Tôi vốn ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Lệ từ rất lâu rồi. Đáng tiếc Tổng Giám Đốc Lệ lại làm thinh không nhìn thấy tình cảm của tôi. Ông cảm thấy tôi đã nhìn quen mắt một người đàn ông như Tổng Giám Đốc Lệ vậy rồi thì sẽ nhìn chúng ông ư? Tổng Giám Đốc Vương bị cô chọc tức thiếu chút nữa hộc máu. Ngón tay run rẩy chỉ vào Hứa Nhược Phi. Cô, nửa ngày, không nói được câu nào ra hồn. Được rồi. Lệ Đình Nam thản nhiên nhìn lướt qua Hứa Nhược Phi đang đùa giỡn. Tổng Giám Đốc Vương, ông cũng nghe thấy rồi đó. Cô gái này không phải là người có thể đùa giỡn được. Nếu như muốn tán gái, tôi khuyên ông đừng nên tán cô ấy. Nói xong, Lệ Đình Nam ôm bả vai Hứa Nhược Phi rời đi. Người đàn ông đang ngây ra như phỗng. Anna, đến chỗ này thì cô bớt gây phiền phức đi. Lệ Đình Nam liếc cô gái trong lòng ngực, buông tay ra đút vào túi. Người tới đây tham dự đều là những người có uy tín danh tiếng trong giới thời trang tại Lâm Xuyên. Nếu như tương lai cô muốn dừng chân ở Lâm Xuyên thì cũng đừng trêu chọc đám người kia. Hứa Nhược Phi nhoẻn miệng cười. Tổng Giám Đốc Lệ, anh đang nói gì vậy? Nếu như tôi ôm đùi của anh, còn cần dựa vào người khác sao? Ánh mắt Lệ Đình Nam hơi xa sầm lại. Cô biết mình đang nói cái gì sao? Tôi đương nhiên biết chứ. Toàn bộ Lâm Xuyên, bất kể là giới thời trang hay là giới nước hoa, muốn sống trong đó thì chỗ dựa tốt nhất là Lệ Thị. Cho nên chỉ cần tôi ôm đùi của anh, những người khác trong giới thời trang đối với tôi mà nói đều chỉ là mây bay. Lệ Đình Nam cười lạnh. Anna này là cô gái thứ nhất coi anh như cây đại thụ che chở mà còn có thể nói đúng lý hợp tình như thế. Cô đã đánh giá cao chính mình. Môi mỏng Lệ Đình Nam khẽ mở. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi chưa bao giờ tự đánh giá cao chính mình. Những lọ nước hoa tôi điều chế gần đây toàn bộ Lâm Xuyên sẽ không có ai tốt hơn so với tôi. Thứ hai, ngoại hình của tôi ít nhất còn tính là phù hợp với ý thích của anh. Thứ ba, Tổng Giám Đốc Lệ anh mất ngủ. Trùng hợp là tôi có thể chỉ. Một đôi trời sinh có lẽ cũng chỉ như thế thôi. Khóe môi Lệ Đình Nam hơi nhếch lên. Thú vị, anh không hề để ý ánh mắt của những người xung quanh. Cúi đầu ghé vào bên tai Hứa Nhược Phi. Nhỏ giọng nói, chứng mất ngủ của tôi. Cô có thể chỉ sao? Khẩu khí không nhỏ đấy. Buổi tối tôi mất ngủ thì cô định như thế nào? Buổi tối cô cũng tới biệt thự của tôi. Sau đó ngủ chung phòng với tôi sao? Giọng nói trầm thấp từ tính cào đáy lòng Hứa Nhược Phi khiến cô có chút ngứa ngáy. Bả vai cô hơi run nhưng rất nhanh cô đã khôi phục bình thường. Áp xuống cảm giác kỳ lạ nơi đáy lòng. Nhướng mắt với người đàn ông gần sát cô. Tổng Giám Đốc Lệ. Anh như vậy không phải đã đẩy tôi vào hố lửa sao? Cô hứa ở tại nhà anh. Anh muốn đẩy tôi vào hố lửa thì cũng đừng làm như vậy chứ. Hứa Nhược Phi đáp lại. Lệ Đình Nam lười biếng liếc nhìn cô. Lúc này biết sợ rồi sao? Hứa Nhược Phi nhấp môi dưới. Không nói ra tiếng. Bên ngoài hội trường tiệc tối. Hứa Nhược Mộng tháo kính râm xuống đưa cho trợ lý đi theo bên người cô ta. Ngón tay được sơn bóng bảy kẹp một tấm thư mời, đưa cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh. Đôi mắt cô ta thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ liền đi vào hội trường tiệc tối. Phong cách ăn mặc ngày thường của Hứa Nhược Mộng vẫn luôn đi theo phong cách thiên kim tiểu thư dịu dàng. Chưa từng mặc một chiếc váy đơn giản gợi cảm như vậy. Cách chương.